Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, khoảng cách quá xa. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ferguson biểu dương đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Chủ yếu khen ngợi chính là bọn hắn đối chiến thuật chấp hành năng lực. Phạm lỗi chiến thuật loại này cực đoan chiến thuật, bọn hắn đều có thể tại trên sân bóng chấp hành cẩn thận tỉ mỉ. Cái này kỳ thật từ một cái khác khía cạnh phản ứng Ferguson tại MU trong đội uy tín cùng địa vị. Nói rõ hắn đối chi này đội bóng trưởng khống rất bình thường thành công. Ferguson nói với mình đám cầu thủ, không muốn cân nhắc còn lại, liền cứ kiên trì đánh như vậy xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm, hiệu quả các ngươi đều thấy được, làm chúng ta đem phạm lỗi địa điểm đẩy càng cao về sau. Manchester City đối uy hiếp của chúng ta liền thẳng tắp hạ xuống. Vinh ở trong trận đấu cũng thử mấy lần đá phạt sút gôn, nhưng đều không có dẫn bóng. Vì cái gì? Bởi vì khoảng cách cầu môn quá xa. Chúng ta mặc dù không có Vinh đá phạt số liệu, nhưng căn cứ cái này hơn nửa hiệp đá phạt, chúng ta có thể đoán được. Vinh lý tưởng nhất xạ trình hẳn là tại 25m đến 32m cái khu vực này ở giữa, Ferguson thao thao bất tuyệt nói. Một bên nói còn một bên tại chiến thuật trên bảng đen vẽ lấy. Chỗ lấy các ngươi nhà A tiếp tục như thế đá. Đầu tiên để ném cầu nguy hiểm xa cách chúng ta, mới có thể cân nhắc dẫn bóng sự tình. Phải không ngừng chọc giận bọn hắn. Nhưng cẩn thận mình, trên người có thẻ vàng cầu thủ cũng không cần làm loại chuyện này. Một khi Manchester City toàn đội tâm thái mất cân bằng, kia liền là cơ hội của chúng ta. Đây chính là Ferguson dự định. Hắn cũng không nghĩ lấy cần nhờ phạm lỗi chiến thuật đá nguyên một trận đấu. Kia là muốn chết, cũng không thực tế. Phạm lỗi chiến thuật một mặt là vì không cho Vinh Quang quá nhiều dẫn bóng cơ hội. Một mặt khác ý nghĩa thì tại có thể chọc giận đối thủ, làm cho đối phương mất đi tỉnh táo. Có lẽ để Vinh Quang mất đi tỉnh táo tương đối khó điểm này ở trên một trận cùng Thành Đức so trước. Đó Ferguson cùng Cristiano Ronaldo đều đã thử qua. Sự thật chứng minh vô dụng, nhưng để Manchester City còn lại cầu thủ mất đi tỉnh táo lại rất có thể. Nếu có vị kia Manchester City cầu thủ đầu óc một mực xúc động, đột nhiên trả thù MU cầu thủ, vậy cũng tốt, hắn khẳng định sẽ bị hồng bài phạt hạ. Đến lúc đó tại nhân số ít một người, lại thêm tâm tính mất cân bằng, MU coi như lạc hậu một cái cầu thì thế nào đâu. Cùng lúc đó, tại một món khác trong phòng thay quần áo, Benitez một mặt nghiêm trọng đối với mình đám cầu thủ nói. Ngoặc kép chấm chấm, không muốn rơi vào MU trong cạm bẫy. Đừng đi cùng bọn hắn đấu khí. Bọn hắn phạm lỗi, trừng phạt bọn hắn là trọng tài chính sự tình. Các ngươi không muốn lên đi. Đối phương nghĩ để chúng ta mất đi tỉnh táo. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đã được như nguyện. Nếu như bọn hắn tiếp tục như thế đá, vậy chúng ta liền thu về phòng thủ. Sau đó đánh phòng thủ phản kích. Dù sao hiện tại dẫn trước chính là chúng ta. Các ngươi phải có cái này tâm lý bên trên ưu thế. Mặc dù Vinh Quang dựa vào đá phạt tiến vào cầu, nhưng Benitez cũng không có muốn ỉ lại Vinh Quang đá phạt ý tứ. Dù sao đá phạt loại vật này, cố nhiên có kỹ thuật hàm lượng, lại cũng không ít vận khí thành phần. Đá phạt dẫn bóng suất tuyệt đối không có mọi người cho nên vì cái gì cao như vậy. Kia cũng không phải là penalty. Một cái cầu thủ trong huấn luyện có thể làm được 80% tỷ lệ chính xác. Đến trên sân bóng khả năng một nửa tỷ lệ chính xác liền không có. Đem thắng trận hy vọng ký thác vào Vinh Quang đá phạt bên trên. Đây quả thực là đối chính mình cái này huấn luyện viên trưởng vũ nhục. Cho nên hắn không để cho toàn đội phối hợp Vinh Quang đá phạt. Liều mạng tại đối phương trước trận tranh thủ bị phạm lỗi cơ hội. Dù sao Manchester City dẫn trước một cầu, thực sự không được tự tử thủ, giữ vững một cầu dẫn trước ưu thế, đồng dạng có thể thắng được trận đấu này. Về phần bởi như vậy, trận đấu này phải chăng còn có quan sát giá trị? Vậy thì không phải là Benitez suy tính. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Mọi người phát hiện tình huống cùng hơn nửa hiệp không sai biệt lắm. Không có cái gì thay đổi về mặt căn bản. Allan Hansen đang giải thích tịch bên trên liếc mắt. Xem ra, trận đấu này thắng bại cũng liền tại một cái cầu giữa. Hắn nói chuyện thời điểm. Song phương chính ở giữa sân chém giết. Fletcher dùng một cước chùi bóng gãy mất Elano dưới chân cầu. Elano bị Fletcher sẻng té xuống đất. Manchester City cầu thủ ra hiệu trọng tài chính Fletcher phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính lại ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. Sau đó Hammond đi lên đem Fletcher đụng té xuống đất. Trọng tài chính còi huýt rốt cục vang lên. Phán Manchester City cầu thủ phạm lỗi. Cho MU tại bên trong vòng một cái đá phạt. Manchester City cầu thủ còn rất bất mãn xông trọng tài chính ồn ào. Bọn hắn cho rằng Fletcher kia một chút khẳng định là phạm lỗi. Hẳn là thổi Fletcher phạm lỗi. Làm sao còn có thể phán bọn hắn phạm lỗi đâu. Benitez ở đây hạ thấy cảnh này. Lông mày càng nhíu chặt mày. Hắn ở giữa sân nghỉ ngơi căn dặn không có đưa đến cái tác dụng gì à. Vừa lên sân bóng, cầu thủ liền bị adrenaline chi phối. Trọng tài chính xử phạt nếu như chỉ hơi không bằng ý. Bọn hắn cũng rất dễ dàng bị lửa giận choáng váng đầu óc. Vừa rồi Hammond cái này phạm lỗi hoàn toàn chính là trả thù tính chất. Hắn căn bản không có ý định cắt bóng. Chính là muốn đánh ngã Fletcher. Hắn khe khẽ lắc đầu. Tiếp tục như thế. Trận đấu này sẽ đá cho cái dạng gì thật đúng là khó mà nói a. MU lợi dụng lần này ở giữa sân đá phạt cơ hội. Phát động một lần tiến công. Không chỉ có để bọn hắn chế tạo một lần uy hiếp Manchester City cầu môn cơ hội. Còn tiêu trừ một lần đối với mình cầu môn uy hiếp tiềm ẩn. Này lên kia xuống. Xem ra MU muốn chiếm thượng phong. Nhìn trên đài những cái kia MU fan hâm mộ bóng đá sinh động. Hát vang lấy ca khúc vì MU chúng tướng sĩ góp phần trợ uy. Liền ngay cả MU lại một lần cho Manchester City một cái trước trận đá phạt. Cũng không để cho bọn hắn dừng lại mình tiếng ca. Trước đó MU phạm lỗi. Bọn hắn sẽ còn suýt một chút. Bây giờ ngay cả suýt đều không để ý tới. Dù sao MU như thế đá xuống đi chỉ cần có thể thắng trận là được rồi. MU lần này phạm lỗi khoảng cách cầu môn cũng rất xa. Trực tiếp truyền hình bên trên cho ra số lượng là 37m. Phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn 37m. Vị trí này đã coi như là xa xôi. Bình thường xa như vậy đá phạt là không sẽ trực tiếp sút gôn. Đều sẽ đem bóng đá chuyền đi. Vinh Quang trước đó cũng tại cùng khoảng cách này không sai biệt lắm địa phương thử bắn qua đá phạt. Nhưng hiệu quả đều không phải là rất tốt. Điều này cũng làm cho MU cầu thủ cho rằng tại khoảng cách này phạm lỗi là an toàn. Hammond ôm bóng đá dự định đi lên phạt cái này đá phạt. Nhưng hắn tại phạt bóng địa điểm nhìn Vinh Quang. Vinh Quang vừa vặn liền đứng tại hắn muốn bày ra bóng đá đốt. Kém đối với mình, mặt hướng MU cầu môn. Chính mình tới, hắn cũng không có nhường. Thế là Hammond nhắc nhở hắn. Vinh Quang lúc này mới quay đầu. Nhìn thấy Hammond, ánh mắt lại rơi vào trong tay hắn bóng đá bên trên. Sau đó hắn nói với Hammond. Thật có lỗi, đít ma. Trận banh này ta đến đá đi. Hammond cũng không có phản đối. Mà là rất dứt khoát đem bóng đá cho hắn. Được. Vinh Quang khẳng định là nghĩ trực tiếp sút gôn. Mặc dù nhưng cái này khoảng cách hơi xa. Sút gôn xác suất thành công rất thấp. Nhưng coi như chưa đi đến cũng không quan trọng. Manchester City hiện tại là dẫn trước. Lãng phí một lần đá phạt cơ hội cũng không quan trọng. Dù sao đá phạt cơ hội còn có rất nhiều. Vinh Quang tiếp nhận bóng đá về sau. Xoay người phụ thân đem bóng đá bày tại mình đã từng đứng được địa phương. Sau đó hắn cũng không lui lại. Mà là đứng dậy tiếp tục xem hướng cầu môn. Hắn tại đo cách 37m. Đây là TV tiếp sóng cho ra tới số lượng. Hắn lại không xem so tài trực tiếp. Cũng không biết cụ thể số lượng. Nhưng từ hắn hiện tại đứng địa phương nhìn sang. Xác thực rất xa. 9 mét rộng bao nhiêu cầu môn trở nên phi thường nhỏ. Lại thêm song phương cầu thủ. Muốn ở chỗ này trực tiếp sút gôn xác thực rất khó khăn. Tại khoảng cách này bên trên, MU thậm chí đều không có làm sao hảo hảo sắp xếp bức tường người. Bọn hắn liền an bài hai người đứng tại bóng đá cùng cầu môn ở giữa. Những người khác phân bố tại vùng cấm địa phụ cận. Hiển nhiên, liền ngay cả MU cầu thủ đều không cho rằng vị trí này đá phạt có thể trực tiếp uy hiếp được bọn hắn. Cầu môn, Vinh Quang trước đó cũng thử qua. Xác thực rất khó. Hắn chân trái đá ra đường vòng cung cầu không đủ để chèo chống dài như vậy phi hành khoảng cách. Không đợi đến cầu môn trước mặt đâu. Liền đã mất đi lực lượng. Rơi xuống dưới. Căn bản uy hiếp không được Van der Sar chấn giữ cầu môn. Khoảng cách này quá xa. Hắn tại bình thường lúc huấn luyện cũng không có luyện qua xa như vậy đá phạt. Vị trí này đều thuộc về gián tiếp đá phạt phạm vi. Hắn từ không nghĩ tới mình muốn ở chỗ này phạt đá phạt. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt. Hắn muốn thử xem, chân trái đường vòng cung cầu không được. Vậy liền thử một chút chân phải đại lực rút bắn. Theo Vinh Quang, vị trí này đá phạt, chính là siêu viễn cự ly sút xa nha. Làm đá phạt tới nói, cái này khoảng cách hơi xa. Nhưng nếu như đem cơ hội này cho rằng sút xa, như vậy vẫn là tại mình xạ trình phạm vi bên trong. Bóng đá dọn xong, còn lại càng dễ khống chế đá bóng vị trí cùng độ chuẩn xác. Mà lại không có người đi lên bước đoạt, mình có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Đơn giản liền cùng tại sân huấn luyện bên trên luyện tập sút xa đồng dạng. Trực tiếp coi nhẹ bức tường người. Chỉ cần đem bóng đá đưa vào cầu môn là được rồi. Nghĩ tới đây, Vinh Quang cất bước hướng lui về phía sau. Hắn cũng không có giống trước đó dẫn bóng như thế. Chỉ lui hai bước liền dừng lại. Hắn một mực lui về sau. Lui về sau. Lui năm, sáu bước. Khoảng cách bóng đá cũng gần năm thước. Mới dừng lại, tất cả mọi người nhìn thấy Vinh Quang động tác này, đều biết hắn muốn làm gì. Hắn muốn trực tiếp sút gôn a, nhưng không có người coi là gì. Bởi vì lúc trước Vinh Quang cũng từng thử qua, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Vinh Quang hiển nhiên không cam tâm, thế là còn phải lại thử. Thử liền thử đi, dù sao hắn cũng vào không được. Chỉ có Ferguson ở đây hạ thấy cảnh này thời điểm nhíu mày. Cái này chạy lấy đà khoảng cách, cũng không giống như là phải dùng chân trái đá đường vòng cung cầu tư thế a. Nhưng không đợi Ferguson nghĩ rõ ràng đâu, trọng tài chính còi huýt liền vang lên. Thế là Ferguson cũng không kịp tiếp tục suy nghĩ. Vinh Quang đến tột cùng muốn làm thế nào? Trực tiếp nhìn cử động của hắn liền biết. Chạm canh gác âm vang lên. Vinh Quang bắt đầu chạy lấy đà. Hắn chạy cũng không nhanh. Tối thiểu nhất cùng hắn dẫn bóng bắn vọt lúc tốc độ hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng vẫn là rất nhanh liền đi tới bóng đá trước mặt. Lần này không phải chân phải trèo chống thân thể, chân trái đá bóng, mà là chân trái đạp ở bóng đá bên cạnh. Sau đó vung lên chân phải, hung hăng đá hướng về phía bóng đá. Bành, một tiếng vang trầm, bóng đá giống như tuần hành đạn đạo phát xạ. Dán thảm cỏ hướng phía trước thoát ra. Xem bộ dáng là dán thảm cỏ thấp phẳng cầu. Nhưng, ở trước cửa đám người như thế dày đặc tình huống dưới. Loại này dán thảm cỏ sút xa rất dễ dàng liền sẽ bị người chen chân vào cản ra ngoài. Không có chút nào uy hiếp. Xem ra Vinh Quang một cước này lại thất bại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.